Tháng rằm tháng giêng năm Canh Ngọ 1990, Hòa thượng viện chủ Thiền viện Thường Chiếu vì Phật tử nam nữ nói thời pháp đầu mùa tại lòng thiền đường Thiền viện Thường Chiếu. Khi Phật tử lắng lòng đón nhận pháp màu, Hòa thượng nói: Thưa thầy, mưa để người ta làm ruộng, tôi cười tôi nói ngoài biển là ai nằm xuống đâu mà sao cứ mưa, chú ví chú trả lời không được. Thì qua cái câu chuyện nhỏ xíu thôi mà quý vị thấy nó có gần với chúng ta không? Luôn luôn chúng ta suy nghĩ trời mưa là để cho chúng ta làm ruộng, trời nắng là để cho chúng ta phơi lúa, rồi tất cả cái gì cũng để cho chúng ta hết trời, phải không? Nó là cái gì cũng để cho chúng ta. Cho nên khi nào mà mình làm ruộng mà bị nắng cái bị kêu trời kêu đất, phải không? Ông trời không nhớ mình, không quên mình rồi. Rồi ngược lại khi nào mình phơi lúa mà mưa thì mình cũng nổi giận với ông trời nữa đó, bởi vì ông trời không theo ý mình đó, phải không? Bởi từ cái chấp ngã đó mà có nhiều người cuồng dại nói bậy nói càn, cho rằng trời là bất công, trời là thế này thế nọ thế kia, vì không có chiều theo cái công ăn việc làm của mình, không chiều theo cái ý muốn của mình. Đó, đó là cái điều mà tất cả chúng ta đã thấy. Rồi kế đó nữa là nếu có một cửa đất bằng thì có người hỏi cửa đất bằng để làm gì, thì nói sao? Để làm ruộng, để trồng rẫy. Rồi nếu thấy biển có nước mặn, phải nước mặn để chi vậy? Nước mặn để người ta lấy muối, để làm, để ta làm muối. Thì như vậy cái chữ để đó là sao? Nghĩa là trời xanh nước mặn để cho chúng ta có muối ăn, trời xanh đất bằng để cho chúng ta có ruộng mà trồng tỉa. Như vậy thì cái gì cũng là vì chúng ta hết trơn, phải không? Mà bởi cái gì cũng vì chúng ta, cho nên được như ý chúng ta thì chúng ta vui, trái như ý chúng ta thì chúng ta tức giận. Cho nên có nhiều người ở quê khi mà họ đường phơi lúa mà bỗng có một cơn mưa thổi tới đây, họ tức quá cái họ tự lộn ông trời, phải không? Đó, thì cái đó là gì? Cho là ông trời ông không có biết chiều theo ý của mình. Đó, tôi nói một chút đó rồi quý vị dẫm lại coi có phải là chúng ta bắt trời đất đều vì chúng ta hết rồi, mà chúng ta là cái gì mà bắt trời đất vì chúng ta? Thì như vậy mình tưởng tượng nó nhã mình từ bao lớp khi nào mình to vô kể. Bởi vậy cho nên cả trời đất thiên nhiên đều phải hướng về mình. Mình muốn cái gì đó thì trời đất cũng phải chiều theo mình, phải không? Như vậy thì cái ngã nó quá to, bởi cái ngã to đó cho nên không thấy được lẽ thật, cứ tưởng cái gì cũng là cho ta, cho mình hết. Đó là tôi mới nói về thiên nhiên. Bây giờ tôi nói tới đối với mọi vật, bởi chúng ta quen chấp ngã cho nên rồi con vật nào chúng ta nuôi, chúng ta giữ cũng đều bắt nó phải làm cái bổn phận cho chúng ta. Ví dụ như có người nuôi chó, chả nuôi chó để chi? Thì nói sao? Nuôi chó để giữ nhà. Rồi có người nuôi gà trống, hả? Nuôi gà trống để chi? Để nó báo trước. Như vậy thì nói rằng nuôi chó để giữ nhà, nhưng mà sự thật khi mình nuôi đó, mình có ký cái hợp đồng với nó, hay là ký cái bảo đảm rằng mày lớn lên mày phải giữ nhà cho tao, thì tao mới nuôi. Có giao ước gì không? Nó không biết gì hết. Nuôi nó thì nó cứ cho ăn thì nó ăn, rồi nó khôn lớn. Mà nó khôn lớn thì cái lệ, cái thói quen của chó với người làm thì nó sủa, thì mình nói chó mình giữ nhà cho mình. Nhưng mà thưa quý vị, nhà mình giữ là bổn phận của mình, còn con chó nó giữ nhà mình phải là bổn phận của nó không? Vậy mà đêm nào ông cộng vô lấy đồ mà nó ngủ quên, nó không sủa, sáng giấc thầy đọc nó, tại sao nó không giữ nhà, mà tại sao mình không đọc mình? Phải không? Mình của mình mà mình không giữ nè, mà mình không đọc mình, mất con chó mình đọc nó nè. Như vậy thì có phải là chúng ta đặt ngoại sự vật đều lệ thuộc về chúng ta hết ra? Còn nếu mà ở quê không có đồng hồ báo thức tới 4-5 giờ sáng, mấy con gà không chịu gái thì sáng thì muốn đọc nó, bữa nay tại nó không gái cho nên mình ngủ quên, thấy không? Ví dụ mình thức dậy buôn bán hay thức dậy nấu nướng cái gì đó mà tới giờ đó mình ngủ quên, con gà nó cũng ngủ quên luôn, thì khi đó thì mình có giận mình hay giận con gà? Giận con gà không gái để cho mình thức. Đó là những cái điều mà tôi nói, cái bức tâm của con người khi chúng ta thấy chỉ có cái ngã là trên hết, rồi không có nhận định cái nào là lẽ thật, cái nào là hợp lý. Đó là nói tới những con vật mà chúng ta nuôi. Bây giờ tới những con khác, như là con cá, con tôm, con gà, con vịt, những con đó thì thường người ta hay nói câu sao? Muốn bắt nó ăn thịt thì nói sao? À, vật dưỡng nhân, trời xanh cho mình ăn, phải không? Trời xanh cho mình ăn, cho nên tất cả con đó là nó để nuôi mình. Nhưng mà thịt nó nuôi mình thế thôi, nó có đồng ý nuôi mình chứ không? Cái điều đó chắc không có, phải không? Ví dụ con gà mình nuôi từ nhỏ đến lớn, khi mình muốn bắt nó làm thịt thì lúc nó có dãy cho la không? À, nghĩa là nó dãy la mà nó chạy không khỏi cái tay của mình thì nó phải chịu chết. Thế nào có chịu? Rồi con heo mình nuôi từ nhỏ tới lớn, rồi mình tới ngày mà người ta đâm hậu nó thì nó cũng dãy nó la, chứ nó đâu có sẵn sàng hiến thân cho mình. Như vậy thì tất cả con vật đó không phải nó dành cho mình ăn, mà vì sao mình ăn nó? Chẳng qua là cái nhu cầu, cái đòi hỏi của mình, cho nên mình làm như vậy. Chứ nào phải ai phân cho mình ăn đâu, phải không? Vậy đó mà người ta cứ nói vật dưỡng nhân đó. Rồi có người đặt ngược lại, đặt ngược cái câu đó lại, người ta nói nhân dưỡng vật, quý vị chịu không? Chịu không? Nếu nói câu đó chắc mình ngán người đó, mình không chịu. Nhưng mà như vậy thì tôi hỏi quý vị, con mũi nó xíu xiu đó, ở khi mình ngồi đau cho nó chích vô mình, nó rút một chút máu để nó sống, thì nó có lúc nó chích cho mình để nó lấy chút máu nó sống, nó nghĩ sao? Đó là nhân dưỡng vật, nó cái này là cái mồi nó để nó ăn nó sống, phải không? Rồi mình lại sao? Mình xử nó là sao? Mình động nó cái nát này, phải không? Nếu mà mình dưỡng nó thì lẽ ra sao nó hút chứ, tại sao mình đập? Như vậy thì mình không phải là dưỡng vật, thì vật nào phải dưỡng mình, phải không? Nhưng mà vì nó nhỏ quá, con gà nó chịu không nổi mình, con heo nó chịu không nổi mình, cho nên nó phải bó tay nó chịu để cho mình giết nó. Như vậy thì cái lẽ của nó rất rõ ràng. Còn nếu những con vật lớn như mình vào rừng gặp cọp, thì lúc đó cọp gặp mình thì nó nghĩ sao? À, đó mồi chúng nó là thức hiện nhân dưỡng vật, gặp mồi rồi thì nó chụp nó ăn à. Như vậy đó, lúc đó mình nếu nghe nó nói rằng mình là mồi của nó, mình dưỡng nó, mình nổi tức không? Rồi đi xuống dưới biển gặp cá mập, cá sấu nó ăn thịt mình thì nó nói sao? Cũng là nhân dưỡng vật. Mà những cái lý thuyết đó mình chấp nhận không? Mà nếu mình không chấp nhận thì cái lý thuyết mình nói vật dưỡng nhân, các con vật đó nếu nó biết cãi, biết nói lời nói người á, thì nó có cãi với mình không? Mà chẳng những nó cãi mà nó có thể kiện mình tới ra tòa án quốc tế nữa, phải không? Mấy gì thì bất công quá.

tôi thường dùng cái ví dụ, tôi nói rằng có một thao nước, một thao nước đó để ở trên bàn, nó để trong nhà đây, thì quý vị nói thao nước đó nhất định là thao nước còn mãi mãi, hay là thao nước đó sẽ bị đổi thay tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo nhân duyên. Nếu thao nước mà để với cái nhiệt độ trung bình vừa phải của nó thì thao nước nó trước sau như một, phải không? Còn nếu cái thao nước đó mà mình muốn cho nó nhẹ, nó bốc thành hơi cho nó cạn thì phải sao? Thì mình tạo cái nhiệt nóng, mình nổi lửa lên, mình bắt nó lên thì nó nóng hồi bốc hơi, bốc hơi thành khô. Thì như vậy thao nước đó, từ một thao nước có thể biến thành hơi. Rồi nếu thao nước đó mà muốn nó thành khối, thành lạnh thì mình làm sao? Mình để nó trong tủ lạnh, để trong những cái máy nước đó thì nó thành khối, thành lạnh. Thì như vậy cái thao nước đó nó cố định là thao nước mãi mãi, hay nó làm sao? Nó là tùy duyên, phải không? Mà biết nó là tùy duyên thì mình muốn lạnh, mình tạo thành duyên lạnh cho nó, để nó thành khối. Mình muốn nóng, mình muốn nó thành hơi thì mình tạo duyên nóng để nó thành hơi. Thì như vậy khi hiểu được lý nhân duyên rồi, chúng ta là chủ để mà tạo điều kiện cho mọi vật nó theo ý muốn của mình. Đó. Mà mình chủ tạo mọi vật theo ý muốn của mình, cho nên mình là cái người có đủ điều kiện để mà làm cho hoàn cảnh từ xấu trở thành tốt, từ dở trở thành hay. Rồi mình cũng là người đủ điều kiện để tạo cho mình một con người từ tầm thường trở thành cao thượng, mà mình cũng đủ điều kiện để tạo thành một con người từ con người tầm thường trở thành con người xa đỏ, phải không? Như vậy giờ mình muốn tạo thành con người cao thượng thì mình phải gần thầy lành, gần bản tốt, gần kinh, gần sách, những cái lời cao lẽ đẹp đó mình nghiên cứu, nhìn ngẫm tu hành thì đó là mình chuyển lên. Còn nếu mình muốn thành một người xấu thì đi chơi với mấy người ghiền thì che ma túy, những người trộm cắp, những người cà đình tử điếm thì lúc đó mình sao? Mình thành xoa đỏ. Như vậy thì con người mình nếu tạo được cái duyên tốt thì nó tiến lên tốt, tạo cái duyên xấu thì nó lùi xuống xấu. Thì như vậy hiểu được lý nhân duyên chúng ta mới tu, phải không? Hiểu được lý nhân duyên chúng ta mới cố gắng vươn lên. Chứ còn không hiểu lý nhân duyên thì nó thế nào cũng trời đất sắp sẵn cho mình hết, thì tới khi mình chết cũng trời đất xác định cho mình, đi lên thì được nhờ lên, đi xuống thì cũng chịu xuống, mình không quyền gì hết, phải không? Như vậy hiểu được lý nhân duyên thì chúng ta không còn cái chấp ngã cuồng dại, mà trái lại chúng ta có cái quyền lực để mà tạo dựng một cuộc sống cho chính mình, rồi tạo dựng cái cảnh theo cái sở thích, sở nguyện của mình. Đó là lý nhân duyên. Bởi vậy cho nên thấy được lý nhân duyên ứng dụng trong cuộc sống nó rất là công bằng, rất là hợp lý. Mà chính bây giờ tất cả chúng ta biết được các nhà khoa học người ta chế biến được tất cả những cái máy móc tinh vi, hay là chế biến được những cái món đồ dùng đẹp đẽ, thì đều là ứng dụng cái gì? Ứng dụng lý nhân duyên hết, phải không? Tùy theo cái lý nhân duyên, mà lý nhân duyên đó mà là giả thật. Bởi vì tất cả quý vị thấy như con người của mình phân tích ra thì con người mình, thì nếu nói theo trên từ nhà Phật phân tích, nó chỉ ra có bốn thứ: đất, nước, gió, lửa, là cái mà gọi là những cái phần căn bản. Còn nếu nhìn theo y học bây giờ thì con người có thể phân tích ra bao nhiêu thứ chất, rồi những chất đó thiếu cái này sanh bệnh gì, thiếu kia sanh bệnh gì, rồi muốn cho hết bệnh thì chất nào thiếu, phải buồn bỏ lại. Thì như vậy, cứ như vậy mà biết. Để cho tới phân tích cuối cùng thì con người nó có 100.000 tế bào, muôn ức tế bào, phải không? Rồi những tế bào đó nó có chức năng riêng, cái này làm cái gì, kia làm cái gì, thì tìm cho thật kỹ con người mình có phải là một hay không. Nó không phải, nó không phải là một, mà nó cũng không phải là cố định. Bởi không phải một, không phải cố định, cho nên tập nó là vô ngã. Đó, nó không có cái ta chủ, chỉ ngã đó là chủ, mà nó có cái ta do duyên hợp. Bởi có cái ta duyên hợp cho nên cái ta này nó chuyển biến. Như vậy thì bây giờ giả sử như quý Phật tử muốn đời này mình thành người tốt, rồi đời sau được tốt hơn, được lên thiên đường thì sao? Rồi quý vị cứ y như vậy là được lên thiên đường hay sao? Chúng bây giờ một người đang yếu, yếu mà yếu vừa phải, nếu yếu một chút nữa là bệnh. Bây giờ người đó yếu vừa phải, họ muốn trở thành mạnh, thì họ phải sao? Tức là phải tìm thuốc bổ đó, phải không? Những chất bổ để bồi vô, thì cái người yếu đó là lành mạnh. À, còn nếu mình đưa yếu vừa phải, mà mình lại không có bổ dưỡng, mà mình lại còn sử dụng nó quá sức thì nó tới kiệt quệ, nó trở thành được con người dùng hết nổi, hết được. Thì như vậy rõ ràng chúng ta thêm duyên tốt cho nó thì nó chuyển thành tốt. Chúng ta không thêm duyên tốt mà lại bớt cái duyên tốt của nó để thành xấu thì nó trở thành xấu. Như vậy thì chúng ta muốn lên thiên đường, chúng ta muốn xuống địa ngục, quyền của chúng ta là quyền của ai? Với chữ nghĩa quyền của ai? Ai bắt mình xuống địa ngục, ai đưa mình lên thiên đường? Đó là chính mình tạo cái duyên tốt cho nên mình được lên thiên đường, mình tạo cái duyên ác cho nên mình xuống địa ngục. Như vậy thì do đó nên đạo Phật cứ dạy, ai mà làm 10 điều ác thì đó là cái nhân của địa ngục, ai tu 10 điều thiện đó là cái nhân của thiên đường. Thì tạo 10 điều ác thì đó là mình gieo, mình tạo những cái duyên để lôi mình xuống. Còn mình tu 10 điều thiện là tạo cái duyên để đưa mình lên, chứ có gì lạ đâu, phải không? Như vậy thì lên hay là xuống chính là mình chứ không phải ai khác. Đó, do đó cho nên nói tới cái lý nhân duyên này thì ở trong kinh Phật có một câu chuyện mà bây giờ chúng ta đang lầm lẫn. Trong A Hàm có một câu chuyện thế này, nó một hôm nọ có một số thầy Bà La Môn tới gặp Phật, rồi họ mới hỏi Phật: ở xưa ngài Cù Đàm, đệ tử của ngài chết, ngài có thể cầu nguyện hay lên thiên đường được không? Thì Phật không trả lời, Phật im lặng. Phật hỏi ngược lại, hỏi như vậy thì đệ tử của các ông khi chết, các ông có thể cầu lên thiên đường được không? Thì mấy ông nói được. À, thì Phật liền đưa ra cái ví dụ, Phật nói như có một cái giếng sâu, rồi có người đem một tảng đá lớn để bên miệng giếng, thỉnh 20-30 thầy Bà La Môn đứng xung quanh, và yêu cầu các thầy chắp tay thành kính cầu nguyện tảng đá tôi xô xuống giếng, tôi xô xuống giếng nó nổi thì đừng có chịu, mấy thầy cầu được không? Thì mấy thầy Bà La Môn cầu không được. Thế tại sao? Cái gì? Đá là nặng, mà đá nặng mà rớt xuống nước nó phải chìm chứ làm sao mà nổi được. Bây giờ một triệu người cầu cũng không nổi. Rồi Phật đưa cái ví dụ thứ hai, Phật nói giảng sử cho các người đem một chai dầu tới, rồi bảo các thầy Bà La Môn, bây giờ các ông đứng chắp tay thành kính cầu nguyện dùng dầu đổ xuống mặt giếng, nó sẽ chìm thấm xuống đáy giếng, các ông cầu được không? Thì các ông nói không được. Tại sao không được? Thì các ông nói vì dầu nó là nhẹ, nó nhẹ thì nó phải nổi trên, dầu cho có cầu có nhiêu thì nó cũng nổi trên chứ chìm xuống không được. Phật nói cũng như vậy, nếu người tạo cái tội thập ác, tội thập ác là cái tội nặng, thì nhất định nó đọa địa ngục, thì ông làm sao ông cầu họ lên thiên đường được. Đó. Còn cái người tạo cái tu thập thiện, mà thập thiện tức là cái phước làm cho họ nhẹ nhàng, cũng giống như dầu, dầu cho ông có ác ý ông cầu họ xuống địa ngục thì họ cũng vẫn lên thiên đường như thường. Như vậy thì cái cầu nguyện đâu có đưa đến cái kết quả như ý, phải không? Vậy mà bây giờ Phật tử mình sao? Tu thì không chịu tu, phải không? Làm thập thiện không chịu, rồi cứ lo làm ăn danh lợi cho đã đời rồi, gần chết chơi thở quá cái thỉnh thầy cô cho đông để cầu nguyện dùng cho lên trên đường hay là về cực lạc, như vậy về được không? Cái điều đó Phật nói quá rõ. Bởi vì căn cứ trên biết nhân duyên thì mình tạo cái duyên nào thì nó sẽ đưa mình tới cái chỗ đó. Còn mình tạo cái duyên ngược lại mà biểu đưa tới mình sẽ đưa được. Cục đá là nặng, làm tạo cái duyên nặng. Mà rồi mình biểu người ta cầu cho nó lên lên thì làm sao nó lên nổi, nhất định nó phải chìm, phải không? Còn mình tạo cái duyên giàu là cái duyên nhẹ. Bây giờ giả sử có ai ghét mình, muốn cho nó xuống không được, vì nó là nhẹ thì nó phải lên, phải không? Như vậy thì hiểu được lý nhân duyên thì chúng ta phải ứng dụng ngay trong cuộc sống. Đó. Cuộc sống của chúng ta phải tạo cái duyên để mà chúng ta vươn lên. Đó. Còn nếu chúng ta không chịu tạo cái duyên đó mà cứ ỷ lại thì không bao giờ kết quả. Như vậy thì tôi hỏi tất cả quý vị ở đây, có ai muốn xuống địa ngục không? Có không? Chắc không ai muốn hết. Mà không muốn xuống địa ngục thì mời cái điều ác có chừa không? À, nếu không in xuống địa ngục thì mời cái điều ác phải chừa, phải không? Chừa mời điều ác thì bảo đảm không xuống địa ngục, mà ngược lại được sanh các cái cõi lành nữa. À, bởi vậy cho nên không có cái tạo duyên ác thì không có rơi vào nghiệp ác. À, ví dụ bây giờ tôi nói chuyện hết sức gần cho quý Phật tử thấy. Bây giờ chúng ta muốn cho người khác mến thương chúng ta thì chúng ta phải tạo cái duyên sao? Một là chúng ta phải xử sự tử tế với họ, phải không? Hai là chúng ta phải sẵn sàng giúp đỡ họ. Ba là chúng ta lúc nào gặp họ cũng vui vẻ, phải không? Vui vẻ nè, tử tế nè, giúp đỡ nè thì người khác mới thương mình, phải không? Bây giờ muốn người ta thương mình mà gặp họ thì mình quan đeo. Họ có chuyện gì cần nhưng mình không chịu giúp, phải không? Còn xử sự họ thì thô bỉ hoặc là tàn bạo thì như vậy họ thương mình được không? Thì cái chuyện thực tế tâm thành, chúng ta muốn mọi người mến thương chúng ta thì cái điều kiện, cái nhân duyên để cho người ta thương mến đó là cái nhân duyên vui vẻ, cái nhân duyên giúp đỡ, nhân duyên tử tế. Mà thiếu mấy cái nhân duyên đó thì cái điều mà mình muốn không thể thành, phải không? Đó. Còn ngược lại, nếu mình không vui vẻ với người ta, mình không giúp đỡ người ta, mình lúc nào cũng xử sự xấu người ta thì đó là mình muốn người ta sao? Muốn người ta ghét mình chứ gì, phải không? Dù trong bụng mình không muốn ăn ghét mình mà mình làm những điều đó thì tự nhiên người ta ghét. Như vậy thì cái đưa đến mọi người thương mình là do mình khéo tạo duyên. Còn cái đưa người ta tới cái chỗ phải ghét mình, hờn mình thì cũng là mình tạo duyên. Chứ ai trời nào có kiếm người ta thương mình đâu, phải không? Phật nào có xui người ta thương mình đâu, phải không? Trời Phật có xui nó thương mình không? Như vậy thì trời phải không xui thế kẻ khác thương mình hay ghét mình, mà ai làm cho kẻ khác thương mình ghét mình? Chính là mình, phải không? Như vậy thì hiểu được lý nhân duyên rồi thì chúng ta muốn cho mọi người thương mình thì chúng ta phải ăn ở cách nào cho đúng hợp lý. À, tức là tạo cái điều kiện như khi nãy tôi nói. Còn ngược lại, chúng ta làm những điều kiện khác đi thì không bao giờ được cái kết quả như ý mình mong muốn. À, Như vậy thì quý vị thấy cái lý nhân duyên là cái lý rất công bằng. Ai biết xử sự lý nhân duyên thì đó là xử sự công bằng. Bởi vì sao? Bởi vì cái gì mình tạo cái nhân tốt, cái duyên tốt thì cái quả nó sẽ tốt. Tôi ví dụ, bây giờ tôi trồng một cái cây thì trước hết tôi phải làm sao? Tôi phải lựa cái hộp, phải không? Hộp giống tốt. Từ cái hộp giống tốt tôi trồng, mà nếu hộp giống tốt mà tôi trồng cái chỗ đất chai á thì cái cây lên tốt không? Cho nên có hộp giống tốt rồi, tôi cũng phải còn có phân hướng để cái hộp giống tốt tôi ươm đúng cái chỗ tốt, phải không? Đất tốt, hạt giống tốt, có hai cái đó rồi, cái cây đủ điều kiện tốt chưa? Cũng chưa. Có hộp giống tốt, có miếng đất tốt, rồi còn phải biết tưới nữa, phải không? Phải tưới, phải bón phân, rồi phải nhổ cỏ. Từ cái tưới, từ cái bón phân, từ cái nhổ cỏ, nhiều cái cộng lại thì cái cây đó mới tốt. Như vậy thì cái duyên chúng ta tạo đủ thì cái cây nó mới ứng hiện đúng như cái quả mà mình mong, phải không? Còn nếu chúng ta tạo cái duyên không đủ thì cái mình mong được kết quả tốt không thể nào được. Như vậy đó, cái lý nhân duyên có phải là lẽ thật không? Đó là lẽ thật, là chân lý, không cãi chối gì được hết. Bởi vậy cho nên cái người nào mà thấy được lý nhân duyên, sống đúng cái lý nhân duyên, đó là cái người dứt thánh, hợp lý, sống công bằng. Và thấy được lý nhân duyên, hiểu được lý nhân duyên, đó là cái nhìn, cái biết đúng với khoa học. Như vậy thì khoa học biết sống hợp lý, sống công bằng và thấy được lý nhân duyên, hiểu được lý nhân duyên, đó là cái nhìn, cái biết đúng với khoa học. Như vậy thì khoa học phân tích sự vật không cái gì tự có mà cũng không cái gì là một, mà nhiều yếu tố hợp lại, thì như vậy mọi sự vật thế giới này đều là duyên hợp. Bởi duyên hợp cho nên mới phân tích được, bởi duyên hợp mới chia ra từng phần, từng bộ phận hay là từng nhóm, từng cái tế bào vân vân. Thì như vậy chúng ta mới thấy khoa học rõ ràng là thấy tọt được cái lý nhân duyên. Bởi thấy tọt được lý nhân duyên cho nên bây giờ người ta mới làm chủ được những cái điều mà hồi xưa không bao giờ mình tin mình làm được, phải không? Hồi xưa mà nói biết bay trên trời đó là phải là mấy ông tiên, phải không? Như giờ mình có cần làm tiên không? Mà mình bay cũng được vậy. Thì như vậy đó, thì cái ứng dụng được những giúp phi cơ bay được trên không thì đó cũng là ứng dụng theo lý nhân duyên, phải không? Là tạo thành những chiếc xe chạy nhanh ở ngoài đường phố thì cũng là lý nhân duyên, phải không? Biết cái duyên như vậy, tạo điều kiện đúng như vậy thì có kết quả. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng rằng sử dụng theo cái lý nhân duyên là một cái bước tiến mạnh của con người, là một cái sự vươn lên của con người. Nhưng mà rất là đáng tiếc, con người chỉ ứng dụng lý nhân duyên trong cuộc sống vật chất mà ít ứng dụng lý nhân duyên trong cuộc sống tinh thần, phải không? Bởi vậy cho nên rồi cứ tạo vật chất cho sung mãn, sung mãn rồi giành nhau, rồi đập lộn nhau, rồi khổ với nhau, rồi không biết ngày mai đi đâu nữa. Còn chúng ta là cái người học Phật, học đạo thì hiểu được lý nhân duyên rồi, chúng ta xoay lại ứng dụng cho cái tinh thần chúng ta, ứng dụng cho cuộc sống đạo đức của chúng ta, thì như vậy thì cái lý nhân duyên đó nó sẽ đưa chúng ta vươn lên từ một con người phàm tiến thành một con người thánh, từ một con người ở trong lục đạo trầm luân mà ra khỏi cái dòng trầm luân được giải thoát, đó cũng là sử dụng theo lý nhân duyên, phải không? Thành ra cái tu là cái ứng dụng lý nhân duyên cái gì, phải không? với việc kiểm lại thật kỹ coi. Bởi vì đúng lý nhân duyên thì chúng ta muốn lên, tức là chúng ta phải tạo điều kiện cho nó được thanh thoát, thoát nó được nhẹ nhàng. À, bây giờ tôi nói cái ví dụ, bây giờ nếu quý vị không muốn có những người lôi kéo thì quý vị phải sao? Nếu mà mình thiếu nợ người này, thiếu nợ người kia, không chịu trả thì ra đường gặp họ thì sao? Kẻ thì lôi lưng, người thì kéo áo, thấy không? Tại vì thiếu nợ mà không trả thì ta lôi lưng kéo áo. Bây giờ muốn không bị lôi lưng kéo áo thì mình sao? Đừng cho thiếu nợ, phải không? Mà đừng thiếu nợ thì mình đi tự do, không ai lôi kéo mình hết. Như vậy thì cái còn tạo nợ nần với nhau thì tất nhiên là bị lôi kéo. Còn nếu giết được nợ nần thì cái lôi kéo nó hết. Cũng vậy thì giải thoát có là gì đâu. Nghĩa là nếu mắt tai mũi lưỡi thân ý chúng ta mà cứ đuổi theo duyên trần, dính mắt cái duyên trần, mắt thấy sắc đẹp thì mê, tai nghe tiếng hay thì thích, lưỡi nếm được vị ngon thì ưa, mũi nghe mùi thơm thì thích, thì như vậy tất cả chúng ta sao? Dính như sao trần. Mà dính như sao trần thì ai lôi mình? Thì sáu thần nó lôi mình, phải không? Tôi nói thí dụ đi, thí dụ người đó họ nói là họ muốn đi xuất gia, họ muốn đi tu để được giải thoát, nhưng mà con mắt còn ưa sắc đẹp, lỗ tai còn ưa tiếng hay, lỗ mũi thì ưa mùi thơm, cái lưỡi thì ưa thức ăn ngon, thì họ có thể xuất gia được không? Đó. Thì như vậy thì cái gì không sao họ xuất gia? Chính là các cái căn của họ đó, phải không? Căn dính mắt của họ đó, rồi họ tự còn trói làm cho họ đi không được. À, như vậy thì mới thấy rằng tất cả cái trói buộc chúng ta là bản thân chúng ta, cái duyên mà chúng ta tạo rồi chúng ta mắc. À, còn muốn thoát ra khỏi cái đó thì cũng là chúng ta gỡ, chứ không ai gỡ giùm chúng ta, phải không? Muốn vào trong đó thì còn, còn muốn ra khỏi đó thì mở. Vậy mở thì chúng ta ra khỏi, cột lại thì chúng ta ra không khỏi, thì cái đó quyền của ai? Cũng là quyền của mình, phải không? Như vậy thì tất cả chúng ta tu mà hiểu được, biết được cái lý nhân duyên thì sự tu hành của chúng ta nó rõ ràng, nó cụ thể, nó không có cái gì ngờ vực mà cũng không có gì huyền bạc hết, nó là một lẽ thật như vậy. Bởi vậy cho nên người hiểu được lý nhân duyên rồi thì bản thân của mình nó là một cái hợp thể do duyên. Mà đã là do duyên thì mình còn chấp ngã vào đâu, phải không? Vì chữ ngã là chủ thể là một, mà thân này là duyên hợp nhiều thứ thì không phải một. À, mà thân này là luôn luôn chuyển biến cho nên nó cũng không phải là một. Mà đã không phải một mà chuyển biến cho nên cũng không có chủ. À, và không có chủ cho nên nó là vô ngã. Bởi hiểu được lý nhân duyên cho nên mới thấy con người là sự vật là vô ngã. Nói vô ngã đây thì quý bà nghe khó hiểu quá, phải không? Nói vô ngã có nghĩa là không có cái chủ cố định, nhưng mà có một cái tinh thần liên tục không dừng. À, cái hiểu biết của mình là dòng biến chuyển liên tục không dừng, nó có cái đó chứ không phải không. Bởi nói như vậy thì có một số người đang có hoang mang, nói nếu không có cái chủ, không có cái tôi á, thì bây giờ tôi tạo ác, tôi làm thiệt, rồi ngày mai ai chịu cái quả đó thì không có tôi, phải không? Bây giờ tôi tạo ác rồi, hay là bây giờ tôi làm thiệt rồi ngày mai cái này chết rồi, thì duyên đã rồi thì không có tôi nữa, thì lúc đó ai chịu cái quả báo sau này? Mà Phật gọi là thọ quả, tạo nhân thì phải thọ quả. À, thì hỏi tới cái chỗ đó thì trong nhà Phật, Đức Phật có trả lời như thế này. Phật nói như một ngọn đèn chúng ta đốt cháy, nhìn thấy ngọn đèn dầu cháy thì từ đầu hôm tới khuya chúng ta nói là một ngọn đèn hay là nhiều, một cái ngọn đèn hay là trong ngọn đèn đó từng đốm lửa nối tiếp nhau cháy tắt cháy tắt, cái ngọn đèn đó nó rút dầu lên, một hộp dầu lên là nó cháy, cháy hộp dầu đó cạn thì hộp dầu khác tiếp, phải không? Chứ như vậy mà liên tục nó cháy, nó cháy mãi cháy mãi, chúng ta mới nhìn tưởng như là một, phải không? Tưởng như một nhưng mà sự thật đó là dòng liên tục chứ không phải một. Đó, cũng như vậy, cái tâm thức của chúng ta là dòng liên tục, tuy nó không có chủ mà nó có liên tục, bởi liên tục cho nên nó không mất. À, nói liên tục mà liên tục thì không hết, không mất, bởi không hết không mất cho nên cái nghiệp này tạo thì sự liên tục nó dẫn tới sao chịu, chịu xong cái liên tục chứ không phải là không có, không phải nói không ngã, vô ngã là không chơi, không có gì hết. Đó, nói như vậy để thấy rằng cái lý vô ngã của đạo Phật là để chỉ cho tâm thức cũng như cái thể xác này là dòng biến chuyển quá nhanh, cho nên chúng ta không thấy, tưởng là một, nói nó là chuyển, mà chính vì biến chuyển đó cho nên chúng ta tạo duyên nó mới thăng mới trọng, phải không? Chứ nếu nó không biến chuyển, nó là một cái ngã y nguyên đó, thì tạo duyên gì rồi nó cũng ở đó mà, phải không? Hiểu như vậy mới thấy cái ý nghĩa tu của đạo Phật, nghĩa là bởi vì chúng ta tùy duyên, nếu duyên đủ thì chúng ta có, duyên thiếu thì chúng ta tan, chúng ta mất, mà duyên tốt thì chúng ta thăng, duyên xấu thì chúng ta trầm. Bởi vậy cho nên chúng ta khéo tạo duyên thì cái lẽ sống của chúng ta nó tiến lên, nếu chúng ta không khéo tạo duyên tốt mà tạo duyên xấu thì cái lẽ sống của chúng ta nó chìm xuống, nó lặn xuống. Thì như vậy hiểu được cái lý nhân duyên thì cái quả nó cũng theo duyên mà có, phải không? Chứ không phải cái quả bỗng nhiên có, đó là cái lẽ không thể chối cãi được. Bởi vậy cho nên hiểu được lý nhân duyên rồi thì thân này biết nó là từ nhân duyên sanh, thì không có chấp cái ngã làm chủ mà thấy đó dòng thức biến chuyển. Bởi vì tôi nói chỗ này tôi e quý Phật tử sẽ có cái lầm, bởi vì nhiều Phật tử mình hay nói thì sau khi mình chết rồi thì cái linh hồn mình hoặc là thanh lên khỏi trời hoặc là xuống địa ngục hoặc là thanh lặng như gì đó, thì cái đó là cái linh hồn của mình. Như vậy thì quý thầy quý cô mà tụng kinh cầu nguyện cho cái linh hồn mình lên hay cái linh hồn mình được đi chỗ nào đó thì đó là cái kết quả của sự cầu nguyện khiến cho linh hồn mình sanh chỗ khác. Như vậy thì đạo Phật có thừa nhận linh hồn không? Cái chỗ đó là cái chỗ hết sức tế nhị. Nghĩa là Phật tử thì cứ nói linh hồn mà đạo Phật thì không bao giờ chấp nhận linh hồn. Linh hồn là một cái ngã đó. Bởi vì linh hồn là cái hồn thiêng, linh là thiêng đó, thiêng là sáng, mà nó sáng nhớ nó là một cái nguyên dạng sáng sủa thì nó y nguyên hoài. Linh hồn của ta thì chết rồi cũng trở lại là ta, phải không? Linh hồn người thì chết sống rồi cũng thành người, linh hồn thú thì thành thú, mà nếu ta trở thành ta thì tu chi cho vô ích, phải không? Mà cứ như vậy hoài thôi, bởi vì cái linh hồn đó là nguyên dạng như vậy. Đó, như vậy hiểu cái nghĩa linh hồn là cái sai lầm. Nhà Phật nói tâm thức chuyển biến, ta có cái tâm thức chuyển biến, thức là cái phân biệt, cái tâm là biết, tức là cái biết phân biệt luôn luôn một dòng chuyển biến. Bởi vậy cho nên khi nhỏ cái tâm thức ta hiểu theo cái trẻ con, khi lớn được học hành này kia cái tâm thức của chúng ta nó hiểu theo người lớn. Rồi nếu chúng ta được cái duyên tốt, học hành giỏi cao thì cái tâm thức chúng ta sáng suốt hơn, hiểu cao hơn. Như vậy thì cái tâm thức nó chuyển luôn luôn, nó không dừng ở mức nào hết. Còn nếu là cái linh hồn á, thì nó ở trong chỗ vì nó nguyên vẹn. Mà nguyên vẹn thì học cũng không giỏi, mà không học cũng không ngu, phải không? Cái gì nó y nguyên như vậy là linh hồn như vậy. Bởi vậy cho nên hiểu được cái nghĩa tâm thức á, thì mới biết được cái lý thiên nhiên. Còn nếu hiểu cái nghĩa linh hồn á, thì không hiểu được thiên nhiên rồi cũng không có thể tu được, rồi cũng không có thể nào tiến được hết. Nó vì vậy mà cái người biết đạo biết tu phải nhận rằng chúng ta có cái tâm thức, tức là cái tâm là biết, thức là phân biệt, có cái hiểu biết phân biệt. Mà cái hiểu biết phân biệt đó là dòng chuyển biến. Bởi vậy cho nên chúng ta muốn cái chuyển biến đó nó theo chiều sáng suốt thì tạo điều kiện sáng suốt cho nó. Chúng ta muốn chuyển biến theo cái chiều tối tăm thì tạo cái điều kiện tối tăm cho nó, thì tự nhiên nó theo. Như vậy cho nên chúng ta mới tu. Bởi chúng ta tu là để chuyển tâm thức mình từ cái xấu thành tốt, từ cái dở thành hay, từ cái trầm luân thành cái giải thoát. Thì đó là cái tu. Hiểu như vậy mới thấy cái căn bản của đạo Phật. Vì căn bản đạo Phật là đi thẳng với chúng ta tới cái chỗ thật, lẽ thật nơi con người, nơi ngoại vật. Bởi vậy cho nên lẽ thật đó nói chung là lý nhân duyên. Đó. Như vậy thì hôm nay tôi nói cho tất cả quý Phật tử biết về cái lý nhân duyên. Mà lý nhân duyên đó là để phá cái mê lầm chấp ngã. Bởi vì chấp ngã là gốc của cái gì? Của cái bất công, của cái đau khổ, như hồi ban đầu tôi đã nói, phải không? Cho nên phá được cái chấp ngã rồi thì mọi cái bất công nó hết, mọi cái đau khổ không còn. Đó là chúng ta biết ứng dụng đạo Phật trong cuộc đời, đem lại cho chúng ta một cái tích cực chuyển biến đời mình và chuyển biến mọi vật xung quanh mình. Đó là cái tinh thần của lý nhân duyên. Vậy thì mong rằng trong tất cả quý Phật tử nghe chúng tôi nói rồi xét nghiệm lại, nếu thấy đúng thì cố gắng thực hành để chuyển biến đời mình từ con người dở trở thành con người hay, từ con người phàm chuyển thành con người thánh. Đó là cái công phu tu, đó là cái sức mạnh của người học đạo. Còn nếu chúng ta không biết được cái lẽ này rồi cứ ỷ lại vào Phật, ỷ lại vào tăng ni, rồi cứ không chịu sửa mình, không chịu tu mà xin người này cho phước, người kia ban lành cho mình, thì cái công phu đó nó chẳng đi tới đâu, mà rốt cuộc rồi chỉ là một cái việc làm uổng công, mà lại còn bị chìm ở trong cái mê tối nữa. Bởi vậy cho nên mong tất cả quý vị đều cố gắng thực hiện theo cái lý nhân duyên mà tôi đã nêu lên đây, và đồng thời phá cái mê lầm của cái bản ngã mà lâu nay chúng ta cố chấp. Bản ngã phá được thì quý vị sẽ được tiến lên cái lý nhân duyên, ứng dụng được thì quý vị sẽ là cái người đủ năng lực để chuyển đặt cả đời mình và mọi người xung quanh mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để trước khi nghỉ mời tất cả quý Phật tử chắp tay hồi hướng chúng tôi. Nguyện dĩ thử tâm đức phổ cập nhất ngã đẳng giữa chúng sanh giai tầm thành Phật đạo. Mỗi năm tới đầu ngày xuân thì tất cả Phật tử cũng như chư tăng đều hướng dẫn Phật tử đến chùa lễ Phật, đi chúc Tết quý vị thông suốt, hoặc là đi tham quan các ngôi chùa ở xa. Thì hôm nay nó cả hai ý nghĩa. Quý tăng ở đây tuy là ở trụ trì nơi khác, nhưng cũng là cái người phát xuất từ thần chiếu. Hôm nay quý vị dẫn đệ tử và những cái hàng huynh đệ về đây thăm chúng tôi cùng chúc Tết, và để nghe chúng tôi có ít lời nói chuyện. Vì vậy mà tôi cũng nhắc lại những cái lời đã nói lúc trước, vì biết rằng mỗi khi đi thì có những người mới rồi có những người cũ. Nếu nói lại chuyện cũ thì người cũ nghe nó hơi quen thuộc, nhưng mà trong nhà Phật nói mỗi lần nhắc lại mỗi lần mới không sao. Thì giờ tôi xin nhắc lại cái cũ để cho quý vị nghe, khi cũ mà mới không có sao. Bây giờ tôi xin hỏi tất cả quý vị, ngày mùng 1 Tết là ngày gì, quý vị nhớ không? Có lẽ đa số nói ngày mùng 1 Tết là Tết Nguyên Đán, nhưng ở trong đạo chúng ta thì ngày mùng 1 Tết lại có cái tên khác nữa, là ngày gì? Ngày Vía Đức Di Lặc. Ngày Vía Đức Di Lặc. Bởi vậy cho nên thường các chùa chiền ngày Tết thường hay chúc Phật tử được một mùa xuân Di Lặc, phải không? Câu chúc đó quý Phật tử thuộc rồi. Bây giờ tôi nhắc lại cho thêm cái ý nghĩa đậm đà chút nữa. Bởi vì ngày mùng 1 Tết lại là ngày Vía Đức Di Lặc, mà mùng 1 Tết tức là cái ngày đầu năm, cũng là đầu xuân, phải không? Còn Đức Di Lặc là Đức Phật ra đời chưa? Sẽ ra đời. Cho nên mình thường cũng đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật đó, tức là Đức Phật sẽ ra đời. Một năm ngày mùng 1 Tết, từ trước đến giờ người Việt Nam mình có cái phong tục e dè cái ngày Tết lắm, ngày mùng 1 lắm, phải không? Không dám phát ngôn bậy, chạy năm đó nó không tốt, cũng không dám làm cái hành động bậy, sợ năm đó rồi sẽ không tốt, mà luôn luôn đi tới nhà người ta cũng là lựa cái tên nào tốt tên đi tới trước, phải không? Còn tên nào xấu xấu thì tới sau. Còn nói chuyện chúc mừng thì luôn luôn chúc được một mùa xuân vui vẻ, hoặc là toàn năm được mọi việc như ý, vân vân. Thì như vậy tất cả những cái điều mơ ước và tin tưởng của người Việt Nam chúng ta, ngày mùng 1 Tết là một cái ngày ước mơ tròn năm sẽ tốt. Và ngày mùng 1 Tết là cái ngày sẽ mở màn cho một năm đầy đủ vui tươi, phải không? Bởi vậy cho nên nói cái mùa xuân, nhưng mà mùa xuân đó quý vị nhớ, ở miền Nam chúng ta thì mùa xuân thấy không khác gì, chứ còn như ở ngoài Bắc hay là ở bên Trung Hoa hoặc ở các nước Tây Phương, nếu tới mùa xuân thì người ta thấy khác lắm. Qua mùa đông thì cây cối trơ cành nó rụng hết, tới mùa xuân thì mọi cái cây đều đâm hoa, đâm chồi nở hoa, mọi cái đều tươi đẹp. Như vậy thì mở màn một mùa xuân là một mùa của ấm áp, của tươi đẹp. Như vậy thì nói tới xuân mà nói tới cái đẹp, phải không? Nói cái gì vui tươi, an lạc ở trong lòng. Thì hôm nay quý vị thấy tôi đã kể cái mùa xuân Di Lặc hồi nãy. Mùa xuân Di Lặc tức là ngày đầu năm hay là đầu xuân là ngày Vía Đức Di Lặc. Như vậy gọi đó là mùa xuân Di Lặc, phải không? Đủ chưa? Chắc chưa, phải không? Đó mới nói cái mùa xuân của thời gian thôi, chưa có nói tới cái mùa xuân của đạo đức. Bây giờ tôi hỏi quý vị trả lời thực tình viết sao nói vậy nha. Quý vị có thấy đức tượng Đức Di Lặc không? Ngày ốm thì mệt, mà nhà vui là buồn, vui là đó là hai cái yếu tố mà chúng ta khao khát. ai cũng muốn một năm khỏe mạnh, cái mập mạp là tự tin cho khỏe mạnh, phải không? Ai cũng muốn một năm được vui tươi, vui tươi là hạnh phúc, phải không? Như vậy thì khỏe mạnh vui tươi đó là một năm tràn đầy hạnh phúc. Bởi vậy nên nói tới Xuân Di Lặc là nói tới một mùa xuân hạnh phúc. Như vậy thì Đức Di Lặc là một vị Bồ Tát hiện tại làm vị Phật đương lai, tức là sau này. Hiện ngài là một vị có mặt ở các ngôi chùa, luôn luôn là thấy con người khỏe mạnh rồi lại cười hoài, không có buồn. Thậm chí cho mấy đứa nhỏ nó móc lỗ mũi, móc lỗ tai mà cũng cười à, không có quạo, phải không? Bởi vậy cho nên nói tới mùa xuân Di Lặc là một mùa xuân rất là vui vẻ. Mà vui vẻ đó phát nguồn từ đâu quý vị biết không? Đức Di Lặc tại sao mà ngài cười, còn tại sao chúng ta lại có khi quạo, quý vị biết không? Bởi vì Đức Di Lặc á, ngài tu hai cái hạnh mà tôi thường kể những năm về trước. Cái hạnh thứ nhất á, là cái hạnh tùy hỷ. Cái hạnh thứ hai là hỷ xả. Hai cái đều hỷ hết rồi. Tùy hỷ, tùy hỷ là vui theo. Quý vị đi vào trong các chùa xưa, các chùa lớn ở thành phố đó, thấy có để cái thùng phước chương, ở dưới thùng phước chương thì có để bốn chữ, trên hai chữ tùy hỷ, ở dưới hai chữ tâm đức, thấy không? Tùy hỷ tâm đức. Bây giờ tôi ví dụ như vậy, có hai bà Phật tử đi chùa, một bà thì khá giả, một bà thì nghèo, nhưng mà cái lòng tin đạo hai bà không thua nhau, không hơn không kém. Vô chùa thì thầy trụ trì than cái chùa năm nay dột hết, qua Tết đây thì thầy sẽ sửa lại, quý Phật tử nào có phương tiện ủng hộ để thầy sửa chùa. Cái bà mà khá giả đó nói, thưa thầy, con xin cúng 100.000 để thầy sửa chùa. Còn cái bà không có khá giả đó, trong túi không có tiền, thì ngang đó bà làm sao đó. Bây giờ quý vị đặt cái giá trị, cái tâm lý của quý vị ở cái người không có tiền, mà khi nghe thầy nói như vậy rồi huynh đệ mình phát tâm cúng 100.000 rồi mình không có sư con nào hết, thì mình phải xử trí làm sao đây? Quý vị nói tôi nghe coi, chứ không quả công quả còn lâu đó. Bây giờ nói cái dần đó, ngay trước đó cái phản ứng luôn, ngay lúc đó đó quý vị phản ứng sao? Buồn. Buồn rồi không có tùy hỷ rồi. Buồn không có tùy hỷ rồi. Chứ bây giờ quý vị phải phản ứng thế này là mới đúng cái tinh thần tùy hỷ nè. Khi mà người bạn mình phát tâm trúng 100.000, mình không có chú con nào hết, nói bạch thầy, con không có chú con nào, mà con thấy vinh con hai chị con phát tâm cúng 100.000, con vui mừng hết chứ, coi như là con đã cúng rồi đó, con vui rồi, vui luôn, con vui chị, con cúng như con đã cúng, vui quá, mừng quá. Như vậy đó thì tùy hỷ, tùy hỷ mà không có tốn cho con hết. Như vậy thì mình có ăn gian không? Vui mình phát cái tâm vui mừng theo cái người vinh đệ mình có phương tiện, mình thiếu phương tiện. Khi thiếu phương tiện mà lòng vui mừng, mình thấy mình hân hoan lên, có một người đã làm được thực sự, phải không? Chứ còn lúc đó cái có cái vẻ buồn, tuổi mình nghèo cho nên mình không làm được cái gì, rồi thấy người tuổi tuổi, phải không? Mà tuổi tuổi vậy cái đó là có cái mặc cảm rồi, không đố kỵ ra mặt, nhưng mà nó có đố kỵ thầm thầm, phải không? Thôi mai tôi không cần đi thấy người giàu nữa, phải không? Để học cúng mà mình không có tiền cúng. Như vậy đó là cái đó cũng là có nhầm cái đố kỵ nhẹ nhẹ. Còn nếu mà đố kỵ nặng á, thì thấy người ta cúng vậy rồi về cái kể lại với huynh đại nghe, nó bảo hổm tôi đi chùa với chị đó, mà thầy nó sửa chùa thì chị cúng 100.000, nói là ra vẻ thích chứa mà. Như vậy đó là cái tâm gì? Cái tâm đố kỵ, phải không? Mà thế gian này người ta bị cái bệnh đố kỵ rất nặng. Tôi nói với vị thấy, có nhiều khi anh em ruột với nhau, mà người anh giàu, người em nghèo thì cũng có mặc cảm, không muốn tới, phải không? Không muốn tới nhà, mà nếu có ai bà con tới thăm á, à, sao cái chú hai với chú làm ăn khá chú giàu quá mà chú lại nghèo vậy? Cái liền sao? Còn không buồn thì nói thế này, nói rằng thì phải, thì ta có ngu mô, nói ngu mô nên ta giàu, tôi nghe thật thì phải nghĩa học. Nói như vậy tức là sao? Thì đó là có cái tâm đố kỵ trong đó rồi, mà nói ngu mô thì người ăn mình mới mốt nghe được thì sao? Thì tự nhiên người đó cũng có cái mặt cảm lại, nó e mình, nó nói mình là gian lận, mới giàu. Thì tất nhiên cái tình anh em nó có một cái gì không tốt rồi, phải không? Rồi còn giả sử tôi nói hai cái nhà ở chích bên dách với nhau, hồi xưa thì hai nhà bằng nhau, rồi giờ 1-2 năm sau cái họ có cơ hội làm ăn nó phát đạt, cái họ có tiền nó thích nhà lầu, mình cái nhà của mình cũng còn lẹp chẹp như cũ, thì khi ta cách nhà lầu lên lầu đàng hoàng rồi thì hai nhà bị gần sát bên cạnh, thì đi ra đi vô gặp nhau, thì cái người mà không có tiền cách nhà lầu mà vẫn ở cái nhà cũ lẹp xẹp và có khi rất quý nữa, thì mỗi khi thấy người kia thì sao? Vui là buồn. Quý vị thử tâm lý quý vị nói từ ngày trời, vui là buồn, chắc buồn. Mà buồn rồi chứ thì có người nào tới hỏi thăm hay sao mà hồi trước ấy hai anh ở gần nhau, sao mà cũng nghe nhau, bây giờ anh đã làm ăn khá quá, cũng thích nhà lầu mà anh đây cứ nghèo như vậy, thì lúc đó nói sao? Ôi chứ đồ chọc hú rồi mà, đồ chọc hú rồi, ta thanh bạch cho nên ta không có giàu, họ chọc hú nhưng mà giàu, thấy không? Mà nói họ là chọc hú thì tất nhiên người kia nghe họ sao? Họ cất nhà lầu rồi mà họ nghe mình nói chữ đó, họ có mời mình lên ăn uống nước ăn cơm không? Chắc không có mời, thấy không? Mà từ đó thì sao gặp nhau cái nó ngang nó ngửa chứ không có nhìn nhau nữa, phải không? Như vậy thì quý vị có thấy cái tâm đố kỵ đó là cái tâm chung của mọi người, mà đã có đố kỵ thì tức là có bực bội, có oán hờn. Thì bây giờ nếu mà mình ở cái nhà nghèo, nhà chưa có cửa thang được, và anh bạn mình ở gần đó, ảnh cách nhà lầu, thì mỗi khi gặp ảnh cái mình á, tôi mừng quá, anh làm ăn được, anh có tiền cách nhà, tôi chưa có nhà chứ tôi cũng thấy sung sướng giùm anh đó. Mình gặp cái cười mình nói chữ đó hoài đó, thì khi mà họ khánh thành thì có mời mình không? Nó nhất định mời mình, mà lâu lâu mình có trúng tiền qua mượn nó có gầy không? Thì quý vị thấy có tốn cái gì đâu, chỉ có ít lời tháng tháng vui mình theo cái đập thương mình à, thương mình tôi giúp mình, còn mình nói đố kỵ như vậy thì có lợi gì cho mình, phải không? Mà đã đố kỵ thì tất nhiên người ta ghét mình, mà ghét mình lỡ kỹ mai mốt có trúng thiếu muốn qua mượn, nó ông hết tôi tập muốn mượn chứ. Thì như vậy tự nhiên mình thấy mình khổ. Thì như vậy quý vị mới thấy cái tâm đố kỵ nó làm cho con người buồn, con người khổ. Rồi bây giờ quý vị thấy nếu mà người hay đố kỵ đó, mình đang mặc chiếc áo rách, chiếc áo cũ, mà thấy người nào mặc chiếc áo đẹp hơn cái mình ưa không? Thì mình ghét rồi. Chồng mình xấu mà thấy người nào đẹp hơn mình ưa không? Cũng là ghét rồi. Rồi mình đi chiếc xe đạp cọc cạp rồi thấy ai chạy chứ không đa mới thì mình sao? Mình cứ không ưa, thành ra thấy ai mình cũng bực bội hết trơn này, phải không? Thấy người đó đẹp hơn mình cũng bực bội, mặc chiếc áo đẹp hơn mình cũng bực bội, chiếc xe đẹp hơn mình cũng bực bội, rồi nhà cao mình cũng bực bội, thì cả ngày mình vui không? À, chính cái đó là cái làm cho mình buồn, mình khổ, rồi nhăn nheo như vậy, thấu nó còn thấu thêm nữa chứ bực bội hoài, phải không? Như vậy thì cả ngày mặt nhăn nhăn hoài. Đó là cái cớ mà quý vị thấy mình làm khổ cho mình, làm cho thiên hạ ghét mình, làm cho mình xấu, mà bực bội ghét rồi ngủ cũng không ngon nữa, lăn qua trở lại hoài, rồi thân dày ốm bệnh hoạn. Như vậy thì khổ lại khổ thêm. Còn giờ gặp ai thấy người ta mặc cái áo đẹp hơn cái mình quá, à bữa nay chị sống được cái áo tốt thì mình dùng chị đó, vui quá rồi. Thấy người ta có cái xe đẹp hơn mình, anh hay chị sống được xe tốt quá, tôi rất thích, tôi rất mừng giùm anh chị, gặp anh cũng mừng hết. Thì cả ngày mình đứng ở trước cửa mình, nhìn ra đường thấy ai cái gì hơn mình cười, hơn mình cái mình mừng mình cười, thì cả ngày mình cười hoài, mình thấy giống Đức Di Lặc, thấy không? Đó. Như vậy thì quý vị mới thấy cái tùy hỷ là cái niềm an vui, phải không? Còn cái đố kỵ đó là cái gốc buồn bực đau khổ. Như vậy thì quý vị chọn cái nào? chọn tùy hỷ hay chọn cái đố kỵ? Ai chọn tùy hỷ, ai muốn vui hoài thì phải tùy hỷ, còn ai muốn rầu buồn mãi thì phải đố kỵ, phải không? Đố kỵ là rầu buồn. Đó là tôi mới nói cái vui cái buồn thôi, bây giờ nói cái phước đức. Như trả lại trường hợp hồi nãy, cái cô Phật tử cúng chùa 100.000 với một cô không có cúng chu nào mà phát tâm tùy hỷ, thì quý vị thấy cái cô tùy hỷ, nếu cái cô cúng 100.000 được trước 100% thì cô tùy hỷ được trước chuyện nhiều, chừng mấy nhiêu? Nếu mà chuyên nhiều lắm chừng 50 cũng thích nữa, phải không? Bởi vì không cúng chu con nào mà, phải không? Vậy mà Đức Phật nói trước bằng cái người kia, trước bằng cái người cúng dường á, người kia cúng dường 100.000, mình phát tâm tùy hỷ vui mình cái người chị mình cúng dường thì mình cũng được trước 100%. Vậy quý vị tin không? Thì bởi Phật nói vậy chứ nên có thầy thì sao như cái bạch thế con, như vậy thì cái người phát tâm cúng dường bố thí với cái người tùy phát tâm tùy hỷ thì cái người kia cúng công cúng của có tiền bỏ ra cúng thì trước nhiều là phải, còn cái này tùy hỷ không mà nói xuông vui xuông thôi mà tại sao lại phước bằng người kia? Như vậy thì người kia có chia bớt cái người này không? Thì Phật liền đưa ra cái thí dụ, Phật nói thí dụ như có hai cái ngọn đèn, cái người này có cái ngọn đèn dầu đốt cháy sáng, cái người kia có cái đèn mà đèn tối không có đốt, chưa đốt. Bây giờ họ muốn đem lại họ mồi cái đèn này, thì họ đem lại anh này cho mồi. Khi mồi cái ngọn đèn này cháy đem ra thì cái ánh sáng của mình, ngọn đèn cũ có giảm hồn, khi đàn ta mồi ra nó không có giảm, mà giả sử có một chục người tùy hỷ, chục người mồi có giảm không? Cũng không giảm. Mà cái người mồi ra thì ánh sáng ngọn đèn của họ có khác bằng ở đèn này không? Nó cũng như nhau. Như vậy thì một người phát tâm làm việc thiện, 100 người phát tâm tùy hỷ, không làm mà tùy hỷ cũng không đứt bằng cái người kia. Giống như là một ngọn đèn cháy rồi, đem cả 100 ngọn đèn kia cháy mồi thì cũng cháy nhiều nhau. Như vậy thì tùy hỷ được vui trong lòng nè, khỏi tốn tiền nè, mà được phước thì có ham không? Như vậy thì tại sao chúng ta không tùy hỷ? Bởi vậy cho nên Phật dạy phải phát tâm tùy hỷ để rồi chúng ta được phước. Chứ đừng nghĩ rằng ai có của có công làm việc thiện người đó mới có phước. Chúng ta không có của không có công mà chúng ta phát tâm tùy hỷ cũng được phước như nhau. Tại sao? Đi sâu trong tâm lý, người có của mà đem ra cúng dường bố thí đó thì cái người đó đã phá trừ được cái tật xấu gì, quý vị biết không? Phá được lòng tham, phải không? Người tham thì có một muốn hai, có hai muốn ba, rồi có trăm muốn ngàn, có ngàn muốn buông chứ đâu có dám buông ra, phải không? Chí vừa vô góp vô chứ không bao giờ dám đưa ra. Mà người có dám đem ra cho, đem ra cúng dường, đem ra bố thí thì có bớt tham không? Tham là gom lại, mà bố thí là buông ra. Mà gom lại là tham, buông ra thì hết tham, phải không? Như vậy người phát tâm bố thí là phá được cái lòng tham. Còn người phát tâm tùy hỷ thì phá được cái lòng gì? Cái tâm đố kỵ. Thì bên hai lòng tham là một cái xấu, tâm đố kỵ là một cái xấu, mà hai cái đó là gốc tội lỗi. Bây giờ bỏ được cái xấu tham là bớt tội lỗi là được phước, bỏ được cái đố kỵ là bớt cái phần tội lỗi được phước. Hai cái đó được phước như nhau, là hai bên đều bỏ được hai cái tật xấu, phải không? Bởi vậy cho nên có phước như nhau. Như vậy thì tôi khuyên quý vị, nghĩa là mình nên tu cái hạnh tùy hỷ, phải không? Đó. Còn nếu mình có cửa thì mình làm việc bố thí, mình làm việc cúng dường. Còn không có thì mình cứ tùy hỷ để mình vui hoài khỏi cho buồn. Đó là cái vui thứ nhất mà Đức Di Lặc Ngài có. Đến cái vui thứ hai là cái vui hỷ xả. Hỷ là vui, xả là bỏ. Bỏ hết thì được vui. Bây giờ tôi hỏi tất cả quý Phật tử ở đây, mà chẳng những Phật tử trẻ, cả mấy người tu nữa, trong bụng mình có ghét ai, có hờn ai, có giận ai không? Có không? Chắc chưa người nào không, phải không? Bởi có giận, có hờn, có buồn, có ghét. Cho nên rồi có khi nếu mà mình mến ai, mình được người nào đó họ nói những lời có duyên, vui vẻ, thì mỗi lần mình nhớ lại cái lời nói có duyên đó, mình mặt mình có muốn cười không? Còn những người nào mà nói những cái gì mình bực tức, mình giận đó, mỗi khi mình nhớ lại cái lời nói giận đó, người ta nói mình giận đó, thì mặt mình sao? Mình xù lại, phải không? Không có ai tự mình cũng thay đổi à, phải không? Thì như vậy, nếu chúng ta chứa chấp cái giận, cái hờn, cái thù oán, cái ganh ghét ở trong lòng mình nhiều á, thì một ngày cứ rảnh ngồi lại nhớ mấy cái đó không, thì mặt mình sao? Xấu hay tốt? Đẹp hay là xấu? Như vậy thì ví dụ mới thấy, ai mà ôm ấp hờn giận, ai mà chứa chấp cái chuyện phiền muộn trong lòng nhiều á, thì người đó cả ngày mỗi khi mình nhớ lại cái là bực lên, nhớ lại cái buồn, thì như vậy vẻ mặt họ âu sầu, phải không? Mà như vậy thì tôi hỏi quý vị một ngày, quý vị cười chừng mấy lần nếu không gặp ai chọc? Nếu không ai chọc mình như ngày cười chừng mấy lần, cười nhiều hay buồn nhiều? Buồn nhiều, buồn nhiều à, phải không? Buồn nhiều tức là chứa cái giận, cái hờn, cái ganh ghét nhiều, phải không? Bởi chứa đó nhiều cho nên mỗi lần nhớ cái là buồn, nhớ cái là giận. Còn nếu mà chứa cái chuyện vui vẻ nhiều á, thì tức như mỗi lần nhớ là cười. Bây giờ trí nhớ ôn lại thì biết trong lòng mình chứa làm nhiều, phải không? Mà chứa cái giận hờn phiền muộn đó, cái giận hờn phiền muộn là cái hiện tượng của lửa, phải không? Giận thì nổi mặt đỏ, nổi nóng lên cái mặt đỏ, đó là lửa. Còn hờn ai thì ngủ không được, bị nó nóng quá, nóng tức quá, lăn qua trở lại ngủ không được. À, như vậy thì hờn, giận, tất cả cái đó là gốc của lửa, cho nên Phật gọi là phiền não đó. Phiền não tức là những cái nóng tức, nó làm cho mình khổ sở, nó rối loạn khổ sở. Thì chứa những cái nóng á, bây giờ quý vị nghĩ, nếu mà một cái cây nó đương tươi tốt, mà mình đem cục tham mình chia trong ruột nó thì nó là sao? Thì nó xèo hồi cái cây đó nó bị khô nhựa thì nó héo, phải không? Mình cũng vậy, nếu mà chứa cái lửa trong mình nhiều quá thì cái con người mình sao? Nó càng ngày càng héo, càng khô càng héo, cho nên có nhiều người nó già trước tuổi đó, phải không? Thì nó đốt nhiều quá, mà. Nó đốt nhiều quá mà không già có được. Cho nên nó đốt nhiều quá cái đầu bạc, đốt nhiều quá cái mặt nhăn, đốt nhiều quá cái khô cằn ốm tông, gió buông bay, thế nào? Thì quý vị nhớ như vậy đó. Cho nên những cái buồn phiền giận tức mà mình chứa chấp nhiều là cái khổ đau nhiều. Mà khổ đau nhiều thì tất nhiên bản thân mình nó bị dày dò, bị khổ sở, ăn không ngon, ngủ không được, sanh ra bệnh hoạn, tốn tiền tốn của, phải không? Rồi ai thấy mặt mình cũng nhăn nhăn hoài, họ cũng không muốn nhìn. Do đó cho nên là anh em bà con có hết muốn tới nhà, đó là tại vì tới cái buồn quá, tới gì như vậy thì quý vị thấy cái hậu quả khổ đau của cái bệnh đó chưa? Mà bây giờ nếu tất cả cái đó quý vị bỏ hết, trong lòng không chứa một cái hờn, cái giận, cái phiền gì hết, thì người đó vui không? Mà cái lòng mình có mát mẻ không? Ở lòng mình nó mát mẻ cho nên gương mặt mình nó vui tươi, mà mình mát mẻ cho nên dễ mệt, vui tươi cho nên ngủ được, ăn ngon, thì đó là cái cớ mình tốt, mình đẹp lên. Mà mình tốt, mình đẹp lên ai cũng thích gần mình nói chuyện với nó vui, phải không? Như vậy thì rồi bạn bè đang ai cũng muốn tới với mình, gần với mình, thấy mình là con người ta một có dễ vui vẻ, gần mình thấy có được cái niềm vui càng lây tới họ, phải không? Như vậy cho nên cái chuyện mà tu là chúng ta bỏ đi cái hờn giận oán thù ở trong lòng, chứ có lợi ích gì đâu, phải không? Vậy mà cái nhiều Phật tử nói chuyện với nhau, nói tôi giận cái chị đó liên liên rồi tôi không quên đó, không thèm hát cái mặt nữa đó, hay quá, giận lâu quá hay, phải không? Phải hay không? Hay là năm năm đó là năm năm mình khô héo đó, chứ không, chứ đâu phải là hai, nói thì dừng cái này mà không là chính mình bị khô héo hết năm năm. Bởi vậy cho nên bây giờ quý Phật tử phải hiểu được cái ý nghĩa đó, mà mình tu cái hạnh hỷ xả vui vẻ bỏ, mình có sống đời ở đây đâu mà dẫn, ai mà bảo đảm người sống tới 70-80 tuổi, phải không? Bây giờ ngày nào người sống là lo những việc gì có, những việc gì hay, những điều lành, điều phước, cứ ở đó mà giận hờn tí, cái cuộc đời có mấy chục năm mà cứ giận hờn hoài chứ cho khó, phải không? Nhớ vậy là khó hết, làm mình nhẹ nhàng, thanh thản, vui vẻ, thì một ngày sống là một ngày có giá trị. Còn cứ hờn giận hoài thì sống ở trần gian mà giống như ở địa ngục vậy, phải không? Như vậy nó tự mình làm khổ mình, chết ai khổ, phải không? Mình giận người ta là mình khổ, chứ người khác thì đâu có khổ. Họ đi chơi mà cứ cười làm để nhằm cái giận, chứ hỏi thế chi không? Như vậy thì chỉ mình có cái khổ cho mình thôi, mình chết cái khổ. Cho nên biết tôi là quý vị phải biết những cái gốc của cái đau khổ đó. Hôm nay ngoài kia gió mưa nhiều.